Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Linh Giới. Lại nói Lương Thành tại phá trận thời khắc sống còn nghe được thạch trụ ầm ầm nổ vang. Vỡ vụn thành từng mảnh, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Biết cái này khốn trận đã tiêu tán, tiếp lấy mắt tối sầm lại giống như là xuất hiện một cái động lớn. Bên trong từng trận nồng đậm chi cực linh khí đập vào mặt vọt tới. Trong lòng sợ hãi, chính lùi về sau, bỗng nhiên cảm thấy áo lót một cỗ đại lực đẩy tới. Chính mình thì thân bất do kỷ ngã tiến cái hắc động kia. Lương Thành có chút bối rối, bản năng vừa tế ra hộ thể linh quang, đã cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn bao phủ tại thân. Nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, tay chân đều cảm thấy tê dại không gì sánh được, một chút đều không nhấc lên nổi. Chỉ thấy bốn phía kỳ quái biến ảo vô cùng. Chính mình lại tại một cái thẳng đứng trong thông đạo cao tốc rơi xuống. Tại cái lối đi này bên trong không có có phương hướng cảm giác. Lương Thành thực cũng không phân biệt được mình rốt cuộc là cao tốc rơi xuống vẫn là cao tốc tăng lên, đồng thời thân thể cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế. Lương Thành không cách nào tranh giành đâm, chỉ thuận theo ý trời. Thời gian dường như đình trệ. Lương Thành không biết rơi xuống bao lâu, lại cảm thấy hạ lạc tốc độ dần dần chậm xuống tới. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lối đi kia đến phần cuối. Phần phật một chút Lương Thành theo thông đạo ngã ra đi. Lúc này tay chân tê dại còn không có khôi phục. Lương Thành thẳng tắp trên không trung hướng xuống rơi xuống. Tâm lý kêu một tiếng khổ, nghĩ thầm cái này không chết cũng muốn ngã nửa tan. May ra độ cao rất thấp, cũng là không đến một trượng bộ dáng. Trong nháy mắt Lương Thành thì ngã xuống một lùm cỏ dại bên trong. Tuy nhiên ngã cái miệng gặm đất, lại không có thụ thương. Lương Thành tiện thể đánh một cái lăn, ngửa mặt lên trời nằm trên đồng cỏ, nhìn lấy xanh thẳm bầu trời. Trong mũi nghe thấy được cỏ tươi khí tức, tâm lý may mắn chính mình rốt cục chạy thoát. Không bao lâu tay chân tê dại cảm giác biến mất. Lương Thành trở mình một cái đứng lên, đánh giá xung quanh cảnh vật, chỉ cảm thấy các loại thực vật không nói ra lạ lẫm. Mọc vô cùng tươi tốt, đồng thời còn có không ít từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho dù là thường thấy hoa cỏ đều lộ ra đặc biệt lớn chút. Bốn phía linh khí lại là cực kỳ nồng đậm. Trong lòng thầm nghĩ đây là tới chỗ nào? Sẽ không phải là lại bị truyền đến cái gì động thiên phúc địa bên trong đi. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, muốn xác định một chút phương hướng. Lại phát hiện mặt trời tựa hồ cũng muốn so trước kia muốn lớn không ít. Lương Thành lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Lại đi đến trong rừng cây quan sát một chút trên cây khô rêu địa y phân bố tình huống. Chiếu thường thức tới nói, rêu nhiều một mặt cần phải hướng bắc mới đúng. Nhưng là ở cái này địa phương cổ quái Lương Thành cũng không nắm chắc được. Suy nghĩ rất lâu, Lương Thành vỗ đầu một cái. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bây giờ chỉ cần nhận định một cái phương hướng đi liền phải. Ngược lại là lạ lẫm khu vực, chỉ cần không phải tại nguyên chỗ đảo quanh, đi bên nào còn không phải như vậy. Sau đó Lương Thành nhìn chính xác một cái theo lý thuyết là phương hướng chính đông đi đến. Tại cái này lạ lẫm khu vực, Lương Thành ra tại cẩn thận không dám lấy ra ngự phong diệp đến phi hành. Chỉ là tại mặt đất vận dụng một số thao túng tiểu thuật đến hành tẩu. Tại cái này hoang không có dấu người đồng bằng, Lương Thành cảm thấy tịch mịch, đã từng thử cùng thi mạnh cảm ứng liên lạc một chút. Đáng tiếc không phản ứng chút nào, muốn đến là khoảng cách quá mức xa xôi. Động thiên bên trong vốn là còn cái A-Tham, xem như một cái không tệ đồng bọn. Thế nhưng là A-Tham trời sinh nhát gan, từ khi tiến huyền hắc nhưỡng vườn, liền rốt cuộc không nguyện ý đi ra. Các loại Lương Thành dần dần rời cắm không ít linh thực ở bên trong về sau. A Tham càng là ưa thích, cả ngày ở bên trong tưới nước vun trồng, loay hoay quên cả trời đất, y hệt năm đó tại Thái Thanh lão đạo trong vườn đồng dạng. Lương Thành lúc trước tại hành tẩu lúc đã đem chính mình đi tới một cái quái địa phương sự tình nói cho hắn biết, thế nhưng là A Tham cũng không thèm để ý. Đối A Tham tới nói, chỉ cần có huyền hắc nhưỡng vườn, thì cái gì cũng không thiếu. Lương Thành từng nói đùa nói A Tham ngươi cả ngày ngồi xổm ở trong vườn không tịch mịch sao? A Tham suy nghĩ hồi lâu. Hỏi, Thành ca, cái gì là tịch mịch? Lương Thành im lặng, trong lòng nghĩ. Nói trắng ra A Tham cũng là một bụi cỏ nhỏ. Ai từng thấy Thảo sẽ còn tịch mịch. Cũng là ngốc tại chỗ ngàn năm vạn năm cũng tự tại vô cùng. Huống chi A Tham làm dược linh cũng xác thực không nên xuất hiện tại người khác trước mắt. Cũng là tùy hắn đi. Lương Thành cứ như vậy một bên trong đầu lung ta lung tung nghĩ đến sự tình. Một bên đi mấy canh giờ. Nhưng là tiếng lòng một mực kéo căng quá chặt chẽ. Không có buông lỏng đối bốn phía quan sát. Lúc này chợt phát hiện một dặm có hơn linh khí có chút nhiễu loạn. Ẩn ẩn truyền đến pháp thuật tiếng nổ mạnh. Đây cũng là tu sĩ tại đấu pháp tình huống. Lương Thành độc thân đi lâu như vậy. Phát hiện tình huống này đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Sau đó lặng lẽ đi qua. Nằm ở trong bụi cỏ cẩn thận xem chừng. Nguyên lai là ba cái hán tử tay cầm đinh ba ở nơi đó cùng một đầu hình thù cổ quái cấp ba yêu thú. Chiến đấu, yêu thú này giống như một đầu mã lộc, chỉ là trên đầu một đôi sừng thú to đến kinh người. Nhìn qua rất không cân đối bộ dáng, nhưng cái này sừng thú uy lực lại rất lớn, không ngừng đánh tới. Đại sừng thú thế mà còn phát ra trận trận sóng chấn động. Từng trận tiếng nổ đùng đoàng đem cái này ba cái hán tử làm đến luống cuống tay chân. Khổ không thể tả, Lương Thành nhìn kỹ một chút ba người này tu vi. Phán đoán đại khái đều là luyện khí kỳ tầng 8-9 hai bên. Buông lỏng một hơi, nhìn lại một chút cái này ba cái hán tử ăn mặc có chút quái dị. Xem xét cũng không phải là đại chu quốc người đã từng trang điểm. Thầm nghĩ đến chính mình đây là bị truyền tống đến đâu bên trong. Tổng không đến mức truyền tống ra ngoài quốc đi thôi. Vì sao nhìn cái gì cũng có cảm giác xa lạ cảm giác đây. Lúc này ba người cùng yêu thú này đánh đến là mồ hôi đầm đìa. Lương Thành âm thầm kinh ngạc. Lẽ ra cấp ba yêu thú rất khó đối phó. Đồng dạng thực lực hơi kém chút cơ kỳ tu sĩ một đối một đều đối phó không. Lần trước Lý Tử Long còn bị một đầu cấp ba thôn vân thú đuổi đến chật vật chạy trốn. Trước mắt cái này ba cái luyện khí kỳ tầng 8-9 người thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Cũng coi là thực lực cường hãn đến không tưởng nổi. Tiếp qua một hồi, ba người này tốc độ càng ngày càng tán loạn. Gián đoạn thả ra sơ cấp pháp thuật cũng là có lực không khí. Đánh vào yêu thú trên thân căn bản không thương tổn da lông. Trên tay đinh ba đâm vào yêu thú trên thân cũng bị thật dày da lông ngăn trở. Nhiều lắm là vạch ra một đầu dấu vết mờ mờ. Ba cái hán tử tuyệt vọng liếc nhau. Phát một tiếng hô. Mỗi người quay người hướng ba cái phương hướng khác nhau phân tán chạy trốn. Yêu thú kia thét dài một tiếng. Bốn vó bay tán loạn hướng chạy chậm nhất một cái hán tử chạy đi. Tốc độ đúng là cực nhanh. Hán tử kia tự biết không may. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo. Nắm thật chặt đinh ba chuẩn bị liều chết ngoan cố chống lại. Long cong, một tiếng, hán tử kia cảm thấy eo bàn tay nóng lên, một cỗ đại lực đánh tới, đinh ba tuột tay bay lên cao cao, mắt thấy yêu thú kia một đôi đại sừng thú hướng chính mình mặt đỉnh đến. Hán tử vô lực lại trốn, chỉ có nhắm mắt chờ chết, tai nghe đến phốc một tiếng, hán tử kia nghĩ thầm đầu mình sợ là đều bị đội xuyên. Một trận thê lương, nước mắt chưa phát giác chảy xuống. Thế nhưng là qua một lát, cảm thấy một chút cũng không có cảm giác đau đớn cảm giác. Không khỏi kinh ngạc mở to mắt, lại gặp một cái vóc người cao lớn người tuổi trẻ. Thân mang kiểu dáng quái dị áo bào trắng tay trái cầm một mặt ngọc thuẫn. Tay phải nắm một thanh kim quang lóng lánh lợi kiếm ở nơi đó cùng yêu thú tranh đấu. Cửa tay áo màu đen mây hoa văn đồ án rất là dễ thấy. Cái này tự nhiên là Lương Thành không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Dùng ngọc thuẫn ngăn trở yêu thú công kích. Cứu hán tử kia một mạng. Hán tử kia sờ sờ chính mình mặt. Mừng rỡ phát hiện tất cả linh bộ kiện đều còn hoàn hảo không chút tổn hại. Biết là thanh niên trước mắt cứu mình. Cắn răng một cái nhặt lên đinh ba. Thì muốn gia nhập chiến đoàn. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hán tử kia nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là hai người khác nhìn đến hắn tình huống nguy hiểm lại chạy trở về. Ta không sao, bớt nói nhảm, ân công cứu ta, chúng ta sóng vai lên a, không được qua đây. Các ngươi một bên nhìn lấy chính là Lương Thành độc chiến cấp 3 yêu thú, lại cảm thấy vô cùng dễ dàng. Chỉ cảm giác đến bên trong thân thể của mình ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nghĩ thầm đây cũng là tại cái kia dung nham bên trong luyện thể kết quả đi. Đang muốn cầm yêu thú này luyện tay một chút. Sau đó thu ngọc thuẫn cùng phi kiếm. Tay không tấc sắt nghênh chiến cái kia quái. Đánh cho yêu thú kia lung la lung lay. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Yêu thú một xem hoàn toàn không địch lại. Nhất thời thì muốn chạy trốn. Lúc này Lương Thành lấy tay chỉ một cái yêu thú dưới chân. Quát nói. Hãm. Chỉ thấy yêu thú kia dưới chân bãi cỏ bỗng nhiên biến thành cát chảy. Yêu thú bốn vó hãm ở bên trong không thể động đậy. Yêu thú kia gặp trốn không thoát. Mắt lộ ra hung quang. Hất đầu. Cái kia to lớn sừng thú thoát thể bay ra. Thẳng đến Lương Thành bay đi. Lương Thành lại không chút hoang mang. Tay trái lấy ra ngọc thuẫn một số. Đương đương, hai tiếng. Sừng thú đụng vào thuẫn phía trên thì rơi xuống đất phía dưới. Lương Thành tay phải lấy ra lợi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Kim sắc hàn quang lóe lên. Yêu thú kia trụi lủi đầu lâu thì bay lên cao cao. Lương Thành thu lưu xa thuật. Yêu thú kia thi thể không đầu thì mềm mại nằm xuống. Lương Thành nhìn xem trong tay hoàng kim kiếm. Nghĩ thầm muốn không phải không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực. Chính mình sử dụng khiếu nguyệt bảo kiếm lời nói. Chiêu này uy lực hội lớn hơn. Ba cái kia hán tử gặp Lương Thành như thế thần dũng. Đều kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi là cái gì một phái tu sĩ? Vì sao đi tới nơi này? Lương Thành tiên phát chế nhân. Làm trước mở miệng hỏi. Tu sĩ. Tiểu nhóm không phải tu sĩ. Tiểu nhóm là bản địa thợ săn. Cái gì? Nói vớ nói vẩn. Các ngươi đều luyện khí kỳ tầng 8-9. Còn dám nói là thợ săn. Ba cái hán tử gặp Lương Thành sinh khí, bận bịu quỳ rạp trên đất, nói, ân công ở trên, tiểu nhân không dám lừa gạt ân công, tiểu nhân huynh đệ ba người đúng là thợ săn, nhà liền ở tại ngoài 30 dặm Hoàng Liên Câu, tại vùng này săn bắn đã mười mấy cái năm tháng, lại nói, đám thợ săn đều là cái dạng này a, cũng là luyện khí kỳ tầng 10 thợ săn cũng là có a, dạng này a, Lương Thành gặp ba người bọn họ. Nói thành khẩn, không giống như là đang nói láo. Tuy nhiên cảm thấy kỳ quái. Nhưng là tâm lý lại tin mấy phần. Lại hỏi, người ba người thân thủ rất tốt. Vì sao không gia nhập một cái tông môn a? Cái này, ân công nói giỡn. Tiểu huynh đệ ba người đều là thân thủ thường thường phàm nhân. Tuổi tác lại lớn, người ta tiên gia môn phái chỗ nào để ý a? Lại nói các tông thu người. Đây không phải là đều chỉ thu trúc cơ kỳ trở lên người tuổi trẻ a? Ân công ngươi không biết. Nói đánh đo một cái Lương Thành. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Bờ môi nhất động muốn hỏi cái gì. Lại do dự cũng không nói ra miệng. Ngươi muốn hỏi cái gì không cần sợ hãi. Cứ hỏi chính là. Lương Thành phát hiện hán tử kia biểu lộ có chút do dự nhân tiện nói. Ân công chẳng lẽ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân đi? Hán tử kia hỏi, ta nhìn ân công ăn mặc có chút kỳ quái. Tại hạ giờ đã từng nghe các trưởng bối ngẫu nhiên nói ra qua cái này một giới có khi sẽ có rất lợi. Hại tiên nhân phi thăng lên tới. A, phi thăng lên đến, các ngươi cái này một giới gọi là gì giới? Lương Thành bị hán tử chỗ nói rung động đến. Hồi ân công, chúng ta cái này một giới gọi là nguyên võ giới. Nghe các lão nhân nói là bản giới phía dưới còn có tốt một ít tiểu giới diện. Bọn họ đem chúng ta giao diện gọi là linh giới. Loại chuyện này chúng ta phàm nhân cũng không làm rõ ràng được. Chỉ là mơ mơ hồ hồ biết một chút. Lương Thành tâm tình kích động. Cái này là linh giới nha. Chính mình thế mà rất là kỳ lạ đi tới linh giới. Trách không được cảm thấy khắp nơi khác biệt đây. Không phải muốn tu luyện tới phân thần tu vi mới có thể phi thăng a. Chính mình cái này trúc cơ kỳ liền đi đến linh giới. Vậy coi như là nhập cư trái phép vẫn là cái gì a? Lương Thành suy nghĩ một chút, chính mình không phải bản giới người, việc này cũng giấu giếm không? Trước mắt ba người, huống chi xem ra ba người này cũng không có ác ý bộ dáng. Sau đó khom người thi lễ, cười nói, không dối gạt ba vị đại ca, tiểu đệ đúng là từ hạ giới đến, hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, cái gì cũng không biết, mong rằng ba vị đại ca chỉ điểm nhiều hơn. Ai nha, quả nhiên là hạ giới phi thăng đến tiên nhân, không dám không dám, ân công triết sát tiểu nhân. Ba người liên tục không ngừng hoàn lễ. Cái kia bị Lương Thành cứu lớn tuổi nhất hán tử nói ra, đảm đương không nổi ân công xưng hô như vậy, tiểu nhân các loại họ Triệu, là ba huynh đệ, gọi nhỏ Triệu Tòa, nhị đệ gọi Triệu Hãm, tam đệ gọi Triệu Xoan. Lương Thành tâm đạo, được chứ, danh tự lên bớt việc, toàn bộ cũng là vừa mở cửa về nhà quá trình, mở cửa khóa, vượt qua cánh cửa, tiêu lên then cửa, đầy đủ. Triệu Tỏa nói, ân công nếu là không ghét bỏ, liền đến tiểu nhóm nhà đi ở vài ngày. Ta ba huynh đệ tuy nhiên đều tự lập môn hộ, lại không có tách ra. Trong nhà còn có một cái lão nương, mọi người ở cùng một chỗ rất náo nhiệt. Lương Thành hơi suy tính một chút, suy nghĩ một chút cùng như cái không có đầu con ruồi giống như khắp nơi đi loạn. Còn không bằng tới trước nông hộ phía trên hỏi thăm một chút tình huống, lại định bước kế tiếp làm thế nào. Sau đó liền đáp ứng. Triệu Tỏa đại hỉ, quá tốt, ân công mời. Triệu Hạm Triệu Xoan lại có chút lắp bắp mà nhìn xem cái kia cấp ba yêu thú thi thể. Lương Thành vung tay lên, nói, ba vị Triệu ca, cái này con mồi các ngươi hãy cầm về đi thôi. Triệu gia huynh đệ đại hỉ, lập tức chạy tới thu thập. Một chút thời gian, liền bốn vó hướng lên trên bó tại đinh ba phía trên hai người thì nâng lên tới. Triệu Tỏa hai tay cầm cái kia một đôi sừng thú, hiến cho Lương Thành, nói ra, cái này ô mã thú một đôi sừng thú là chân quý dược tài, mời ân công nhận lấy. Lương Thành vốn đợi chối từ không muốn, bất đắc dĩ Triệu gia ba huynh đệ hết sức kiên trì, cũng là nhận lấy. Dù sao chính mình sau này muốn luyện đan, lại nhiều dược tài cũng không chê nhiều. Sau đó ba huynh đệ gánh lấy con mồi, dẫn Lương Thành, một đường cười cười nói nói hướng nhà bên trong đi đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.